tối cường thần thoại đế hoàng, chương 315, miêu nhân chiến hồn, góc truyện audio.com. Dựa theo vọng tuyết nói, miêu nhân tộc các nàng ở vào chỗ sâu của Lang Gia Sơn Mạch, cách bọn họ chỗ sơn cốc lúc trước ước chừng hơn 100 dặm. Bây giờ miêu nhân tộc đã bị đại tiểu mấy chục chi thế lực vây quanh, tình thế nguy cấp vô cùng, đương nhiên ma đạo cửu tôn đều không có tham dự, nếu không miêu nhân tộc đã sớm xong rồi. Tại trong mắt ma đạo cửu tôn bây giờ, miêu nhân tộc không có giá trị quá lớn, ngược lại là để trung hạ thế lực điên cuồng. Tần công tử, ngươi là hoàng đế nước nào? Trên đường, vọng tuyết hiếu kỳ hướng tần quân hỏi, một đôi mắt đẹp sáng ngời rung động lòng người. Tần quân cười nói, ngươi đoán đi, đoán đúng có thưởng. Thôi đi, ta làm sao có thể đoán được, vương quốc hoàng triều là nhiều như vậy. Vọng tuyết mắt trợn trắng nói, lập tức trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc. Ngươi biết tần đế chính đạo không? Lời vừa nói ra tần quân liền ngẩn người, Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng sắc mặt lập tức quái dị, thân công báo thì là bắt đầu cười hắc hắc. Tần đế đại náo Nam Trác hoàng triều, lực khắc Thâm Uyên môn. Tần quân bất động thanh sắc hỏi, trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ thanh danh của mình đã truyền đến xa như vậy? Đúng vậy, đây chính là Thâm Uyên môn nha, môn chủ Nam Cung Liệt Thiên càng là đệ nhất cường giả ma đạo nhân tộc, vậy mà lại ở trên thân một cái vương quốc nho nhỏ thất bại, ngươi nói có thần kỳ hay không? Vọng tuyết tựa hồ mở ra hình thức lắm lời, thao thao bất tuyệt nói, nụ cười trên mặt tựa như nữ hài tử lân ra, để cho lòng người hài lòng. Tần quân ra vẻ ăn dấm mà hỏi, ngươi ngưỡng mộ tần đế sao? Ngưỡng mộ, thế thì không phải, chẳng qua là cảm thấy hắn rất lợi hại, là một nhân vật truyền kỳ, về sau ngươi phải hướng hắn dựa vào nha. Vọng tuyết một mặt biểu lộ ta xem trọng ngươi, nghe được để tần quân lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thực ta chính là tần đế, tần quân chân thành nói. Vọng tuyết không khỏi nhìn về phía hắn, đôi mắt đẹp nghiêm túc dò xét ánh mắt của hắn, sau đó nói. Nếu như ngươi là tần đế, cái kia ta chính là thánh cơ. Thánh cơ là cái đồ chơi gì? Tần quân biểu lộ muốn bao nhiêu đặc sắc có bấy nhiêu đặc sắc. Mẹ nó thật không dễ, không muốn giả chưa ăn thịt hổ, ngươi vậy mà không tin. Tần quân tâm gọi là một cái bi thương, chẳng lẽ hắn tại trong lòng vọng tuyết không lên đài như thế? Là nữ nhân mạnh nhất Nam Vực A, tại bên trong thánh triều có thân phận hiển hách. Vọng tuyết kinh ngạc nhìn về phía hắn, phảng phất như đang nói ngươi là đồ nhà quê sao. Nữ nhân mạnh nhất Nam Vực, nghe thật trang bức a. Tần quân âm thầm ghi lại thánh cơ cái danh tự này, ngày sau nếu là đến thánh triều, không thể nói trước sẽ đụng phải. Ta thật là tần đế, thổi a tần đế người ta tại chính đạo, làm sao lại tới nơi này. Tần quân khóc không ra nước mắt, Lôi Chấn Tử bọn người thì cười ra tiếng, không ai đứng ra vì tần quân nói chuyện, dù sao cũng rất ít tình huống nhìn thấy tần quân kinh ngạc. Vọng tuyết còn cho là mình nói đúng, không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu kiều hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tiểu cửu nhìn thấy vọng tuyết cùng tần quân cãi nhau, con mắt không khỏi xoay tròn, không biết suy nghĩ cái gì. Phía dưới vạn dặm càn khôn, bên trong vô tận dãy núi. Đếm không hết tu sĩ chính là lơ lửng ở giữa không trung, trên thảo nguyên phía dưới cũng đứng đấy hơn mấy trăm ngàn tu sĩ, tại trước mặt bọn họ là. Góc truyện audio.com. Miêu nhân đen nghịt toàn bộ thảo nguyên bị từng tòa thảo nguyên vờn quanh, mà miêu nhân tộc sau lưng thì bị núi cao cản trở như là cự đại hóa ngõ cụt. Trong đó một tòa núi cao càng là đứng thẳng nhất tôn thạch tượng cao trăm trượng, chính là một đầu miêu nhân nam tử hùng vĩ, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng lờ mờ có thể nhìn ra hắn người khoác chiến giáp, hai tay đặt ở trên chuôi kiếm, toàn thân tản ra bá khí ngạo thị thiên địa. Mảnh thảo nguyên này được xưng là miêu nhân nha. Bởi vì sơn mạch vườn quanh tựa như răng nanh, lại là nơi đóng quân của miêu nhân tộc cho nên được xưng là miêu nhân nha. Vọng Diễm, còn không mau đầu hàng, ngươi nhất định phải để toàn bộ miêu nhân tộc cùng một chỗ xuống địa ngục sao? Một tên nam tử anh tuấn uy vũ thân mặc áo bào trắng cao giọng hô nói, âm thanh vang vọng khắp đất trời, tu vị thiên tiên cảnh tuôn ra ép tới miêu nhân tộc nhóm không thở nổi. Đứng tại trước mặt đại quân miêu nhân là một tên lão miêu nhân, dáng người khom khom, trên mặt sợi râu dài tới lồng ngực, hắn chính là tộc trưởng miêu nhân tộc Vọng Diễm, hắn vuốt râu trầm giọng nói. Cho dù có chết miêu nhân chúng ta cũng không làm nô. Thoại âm rơi xuống, mấy chục ngàn tên miêu nhân liền bắt đầu hò hét thanh thế hạo đại, phảng phất như muốn đem thương khung sốc lên. Chớ nhiều lời với bọn chúng, hôm nay liền đưa chúng nó một mẻ hốt gọn đi. Cái dám, cái gì một mẻ hốt gọn, chúng ta muốn là sống miêu nhân, mà không phải là chết miêu nhân. Hừ, nữ miêu nhân cùng tiểu miêu nhân lưu lại, nam miêu nhân tất cả đều xử tử. Miêu nhân toàn thân là bảo a. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía miêu nhân tựa như đang nhìn con mồi. Vọng Diễm trong lòng bi ai, nhớ tới năm đó Miêu nhân tộc nhưng là một thanh lợi nhận của nhân tộc, bây giờ Thánh Đình Huy Hoàng không còn, nhân tộc bị thần tiên trấn áp về sau liền bắt đầu giết hại các tộc đã từng là đồng minh, cái này là sự tình làm rét lạnh lòng người bực nào. Mấu chốt nhất chính là Thánh Triều vì che giấu nhân tộc sỉ nhục năm đó, thậm chí không có công khai nhân thần đại chiến trước kia, dẫn đến tu sĩ nhân tộc bây giờ không biết trời cao đất rộng, cho rằng bọn họ có thể thống ngự vạn tộc. Tộc trưởng, thôi động pháp trận khai chiến đi. Vọng Diễm sau lưng một tên miêu nhân khôi ngô thân cao 2 mét trầm giọng uống nói, hắn toàn thân bắp thịt chống thú y phồng lên, lại thêm thân thể tựa như hùng sư như vậy, cho người ta một loại cảm giác hung thú. Miêu nhân nhóm đi theo gầm hét lên, không úy kỵ tí nào tu sĩ liên minh nhân số so với bọn hắn nhiều hơn. Tốt, chiến, Vọng Diễm cũng bị kích thích huyết tính, ba tong trong tay đột nhiên kích động, một cỗ yêu lực màu xanh lấy hắn làm trung tâm hướng toàn bộ miêu nhân tán đi. Oanh, oanh, oanh, từng tên miêu nhân nổ tung yêu lực, các loại yêu lực từ trong cơ thể của bọn họ tràn ra, hội tụ tại trên đỉnh đầu bọn hắn, một màn này thấy để các tu sĩ sắc mặt đều là kịch biến. Bạch bào nam tử vội vàng phất tay hô nói, nhanh, tiến công, thoại âm vừa rơi xuống, phía sau hắn lơ lửng mấy chục ngàn tu sĩ cùng trên thảo nguyên hơn mấy trăm ngàn tu sĩ cấp thấp liền như là phong quần hướng miêu nhân tộc dũng mãnh lao tới. Đúng lúc này, yêu lực của miêu nhân tộc liền nhanh chóng ngưng tụ thành nhất tôn cự đại miêu nhân, rõ ràng là thạch tượng vĩ ngạn trên núi phía sau bọn họ. Chiến thần chi nhận kiên cố không thể phá vỡ. Một tiếng quát to lớn. Góc truyện audio.com, rung động nhân tâm vang vọng khắp đất trời, chỉ gặp miêu nhân do yêu lực tạo thành đột nhiên huy kiếm, một kiếm chém ra, đao khí tựa như nguyệt nha dài đến ngàn mét lướt đi, đem mấy chục ngàn tu sĩ đánh úp về phía miêu nhân tộc quét bay ra ngoài, tu sĩ phía sau cũng là bị dọa đến vội vàng dừng lại. Đừng sợ, tiếp tục tiến lên, miêu nhân tộc chiến hồn duy trì không được bao lâu. Bạch bào nam tử vội vàng hô nói, đang khi nói chuyện hắn liền xuất ra tam xoa kích hướng về phía miêu nhân tộc phóng đi, thiên tiên cảnh uy thế nổ tung, phong vân biến sắc. Tựa như một vệt cầu vồng, vạch phá bầu trời, mang theo hơi thở áp bách thế không thể đỡ đánh úp về phía miêu nhân tộc. Oanh một tiếng, bạch bào nam tử một kích đâm trúng bên trên miêu nhân chiến hồn, đốm lửa bắn tứ tung, lực trùng kích cường đại để mấy ngàn tên miêu nhân phía dưới không khỏi quỳ xuống. Miêu nhân tộc hài tử, chúng ta có chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Vọng Diễm tức giận uống nói, thân thể cao tuổi bỗng nhiên bành trướng khôi ngô, khí tức thiên tiên cảnh nhị tầng nổ tung, khiến cho miêu nhân chiến hồn trở nên càng thêm ngưng thực. Miêu nhân chiến hồn hai tay đột nhiên chấn động, lực lượng cường đại đem bạch bào nam tử đánh bay ra ngoài. Canh ba, hôm nay muốn đi đánh mặt trượt, khả năng canh tư không kịp trở về, xin lỗi mọi người. Cách chương.